Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, cổ thi chi mê 9. Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó cho nên vừa tiếp xúc với đến Lục Tiểu Đường tin nhắn liền vội vã gấp trở về, bởi vì hắn từng lo lắng Kiều Khải tìm đến Lục Tiểu Đường trả thù. Công khai đọ sức, Kiều Khải không phải Lục Tiểu Đường đối thủ. Nhưng nếu Kiều Khải sử dụng quỷ kế, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Mộ Dung Vũ Xuyên chơi đến lại quên hết tất cả, cũng coi như giảng một chút huynh đệ nghĩa khí. Không thể trơ mắt nhìn xem Phát Tiểu gặp được nguy hiểm lại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình đầy cõi lòng nhiệt tình đập vào mặt, lại không hiểu thấu bị Lục Tiểu Đường tới cái lớn lừa bịp. Hiện tại cả ngày không có việc gì đi theo một bang cuồng nhiệt đến biến thái khảo cổ người làm việc. Vây quanh một bộ hơn ngàn năm phế phẩm thi thể khoa tay múa chân. Mắt nhìn sắc trời càng ngày càng muộn, Dương Khải Sâm bọn hắn còn đang tràn đầy phấn khởi tiếp nhận phỏng vấn. Không nghĩ y chấm dứt, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ muốn hay không hiện tại chuồn đi. Tìm Lục Tiểu Đường đi ăn chút đồ vật. Lúc này, có một tay vỗ xuống bờ vai của hắn. Hắn quay đầu trông thấy một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi đứng ở phía sau. Hắn gọi Điền Văn, 23 tuổi, vừa mới cửa trường tốt nghiệp. Hiện tại là Dương Khải Sâm trợ lý. Nha, Mộ Dung Vũ Xuyên lễ phép tính gật đầu. Trong lòng suy nghĩ ăn chút cái gì tốt. Rất không có tí sức lực nào đúng không? Điền Văn bỗng nhiên toát ra một câu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đã giảng được miệng đắng lưỡi khô Dương Khải Sâm. Điền Văn cười cười. Điền Văn tiếp tục phàn nàn nói. Cỗ này Tân Cương cổ thi nghe nói sớm tại rất nhiều năm trước liền được thu giấu ở tại trong viện. Bảo tàng, nhiều năm như vậy thế mà không có người phát hiện. Nếu không phải ta chỉnh lý nhà kho thời điểm thận trọng, bộ cổ thi này không biết còn muốn bị chôn bao nhiêu năm đâu. Cổ thi là ngươi phát hiện? Ân, trong viện bảo tàng hết thảy giữ 6-7 cỗ cổ thi đi. Trên cơ bản đều là Mã Vương đôi Tân Cương đào được thây khô. Đều nói tỉnh bộ cấp bảo tàng lựa sau còn lại. Không có quá nhiều giá trị nghiên cứu. Làm gì làm nhiều như vậy thây khô à? Đều cơ bản giống nhau. Ngươi là học y, cái này còn phải hỏi ta? Điền Văn cười nói, thây khô tốt bảo quản nha. Kỳ thật cùng cá nướng phiến, để bao lâu cũng không sao. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không chán ghét hắn loại này mang theo nói móc trêu chọc, cùng mình rất thích hợp. Hắn nói cho cùng, lần thi này cổ giới phát hiện trọng đại công lao là ngươi. Dương quán trưởng bọn hắn đi theo ngươi nhờ. Điền Văn khinh miệt vừa bất đắc dĩ, hừ một tiếng. Tại Trung Quốc chỗ nào không đều là giống nhau. Cho tới bây giờ đều là một mình làm việc. Một khi ra thành tích, bên người liền thêm ra một đống tranh công cực khổ người. Mộ Dung Vũ Xuyên đang nghĩ ngợi nói tiếp, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Một cỗ không có dấu hiệu nào âm lãnh đột nhiên tiến vào lưng hắn. Hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn nhìn quanh bốn phía. Dương quán trưởng bọn hắn còn đang cùng các phóng viên vẫn chưa thỏa mãn trò chuyện. Bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Không có tấm kia để hắn hoảng loạn mang khẩu trang mặt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm nhận được một loại nào đó kinh khủng đồ vật. Ngay tại cái này tường hòa náo nhiệt phỏng vấn hiện trường. Có lẽ ra ngoài người trực giác. Có lẽ không phải là bởi vì Kiều Khải. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không thoải mái sao? Điền Văn tựa hồ nhìn ra dị dạng. Ngô, không có gì. Mộ Dung Vũ Xuyên che giấu nói. Có chút hơi lạnh. Hắn nói xong cùng Điền Văn đi vào bệnh viện tòa nhà. Sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.